Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu, chương 1048, Phương Pháp Luyện Hóa. Lần đầu tiên trong đời, trải qua vô số năm sinh tồn, trải qua vô số chuyện lớn đến nhỏ, thượng cổ dị độc mới cảm thấy kinh hãi như vậy. Cho dù năm đó thế lực sau lưng nàng hủy diệt, cho dù bị phong ấn hơn 9.000 năm, sự kinh hãi ấy vẫn không lớn bằng thời điểm hiện tại. Thiên Đế và Nghịch Long, mặc dù không phải kẻ thù có quá nhiều oán hận, nhưng bọn hắn chắc chắn không hề hòa hợp về lập trường. Nhất là khi Thiên Đế từng là chướng ngại vật lớn của Nghịch Long Đế trong quá trình thống nhất tiên giới. Vậy mà giờ đây, cả Nghịch Long chiến thân và Thiên Đế biến tầng thứ ba nằm trong tay của một người, được hắn thành thạo thi triển. Chuyện này đừng nói là để người ngoài nhìn thấy, sợ rằng ngay cả Thiên Đế và Nghịch Long Đế nếu đích thân chứng kiến cũng trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thượng cổ dị độc lần đầu tiên cảm giác được kiến thức của mình trở nên hạn hẹp. Thế nào? Ta có đủ tư cách trở thành chủ nhân của ngươi? Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng hỏi. Chấp trưởng Càn Khôn nghiền ép đến thượng cổ dị độc, đem gương mặt tuyệt mỹ yêu dị của nàng làm cho trắng bệch. Bất quá trước lời nói của Lạc Nam, thượng cổ dị độc bất chợt cầm thét lên, biểu lộ cực kỳ oán độc, giận dữ đến mức vặn vẹo. Ngươi nằm mơ, có chết lão nương cũng không khuất nhục. Lạc Nam hơi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Trước đó thượng cổ dị độc mặc dù hận hắn, nhưng còn chưa đến mức độ rõ ràng như lúc này. Chẳng lẽ Nghịch Long Đế và Thiên Đế có vấn đề? Lão nương cho ngươi biết, chết cái ý niệm luyện hóa ta đi. Độc cổ tộc cùng Nghịch Long Đế không đội trời chung, thượng cổ dị độc căm giận nói ra. Lạc Nam nghe vậy có chút suy tư. Độc cổ tộc, chẳng lẽ là chủng tộc của thượng cổ dị độc, hơn nữa Nghịch Long Đế còn từng làm ra chuyện gì khiến độc cổ tộc oán hận? Năm xưa độc cổ tộc của ngươi ngăn cản Nghịch Long Đế thống nhất tiên giới, sau đó bị diệt. Lạc Nam chất vấn hỏi. Hừ, thượng cổ dị độc ánh mắt đỏ lên, hận ý chừng Lạc Nam. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lạc Nam đã bị nàng giết đến 100.000 lần. Lạc Nam thấy biểu hiện của thượng cổ dị độc, lập tức biết suy đoán của mình đúng đến 9/10. Chuyện này không có gì kỳ quái. Năm đó Nghịch Long Đế muốn thống nhất tiên giới, mặc dù có không ít đồng minh, nhưng những thế lực phản đối lại càng nhiều. Trong các trận chiến lớn, diệt đi không ít thế lực, chủng tộc là điều khó thể nào tránh khỏi. Nếu độc cổ tộc thuộc một trong số các chủng tộc diệt phong dưới thiết kỵ của Nghịch Long Đế, mà thượng cổ dị độc lại là dương nghiệt của tộc này còn sót lại, như vậy căm hận Nghịch Long cũng là chuyện thường tình. Lạc Nam vỗ vỗ trán, vốn tưởng rằng xuất ra Nghịch Long sẽ có thể khiến thượng cổ dị độc khuất phục, không ngờ càng khiến mâu thuẫn và hận thù tăng thêm, quả thật là ngoài dự định của hắn. Vốn không phải là người nhẫn tâm, Lạc Nam lúc đầu vẫn cân nhắc sẽ giữ nguyên tất cả cho thượng cổ dị độc sau khi luyện hóa. Nhưng mà hiện tại xem ra điều này khó hơn lên trời. Chưa nói đến hận ý và ân oán giữa thượng cổ dị độc và Côn Lôn nữ hoàng đã cực khó điều giải, hiện tại ngay cả chính hắn cũng lộ ra Nghịch Long thân phận làm gia tăng mâu thuẫn. Khi hận thù đã đạt đến một mức độ nhất định, thượng cổ dị độc đã xem cái chết còn tốt hơn là tự nguyện thuần phục hắn. Nếu không tự nguyện, vậy thì dùng bạo lực. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, cười nhạt nói. Cũng khá lâu rồi, ta chưa cùng các loại thiên địa dị vật giằng co trong lúc luyện hóa. Chết, thượng cổ dị độc cũng biết ý đồ của Lạc Nam. Tiên hạ thủ vi cường. Nàng lập tức ra tay, luyện độc lĩnh vực cào thét mà ra, độc lực cuồn cuộn như thác hình thành vòng xoáy quay quanh cơ thể. Thượng cổ dị độc như một cơn gió lốc áp sát mà đến, mang theo kịch độc hung hãn tấn công Lạc Nam. Mắt thấy kịch độc áp sát, Lạc Nam bất ngờ giải trừ Nghịch Long chiến thân và Thiên Đế biến. Xèo xèo xèo. Cùng lúc đó, bá lực bùng nổ xung quanh thân thể hắn. Kịch độc chạm vào bá lực, chỉ có thể vang lên thanh âm xèo xèo, lại không có thể động vào Lạc Nam dù chỉ một chút. Làm sao có thể? Thượng cổ dị độc ánh mắt co rụt lại. Ngươi nên hiểu rằng, không có Nghịch Long và Thiên Đế thì ta cũng có thể trấn áp ngươi. Lạc Nam nghiêm nghị nói. Nếu thượng cổ dị độc còn là Thiên Đế, hắn đương nhiên sẽ đào tẩu là thượng sách. Đáng tiếc hiện tại nàng chỉ là đế giả, kịch độc cũng yếu đi rất nhiều. Làm sao độc lực của nàng có thể chống lại bá lực? Ta mới không tin. Thượng cổ dị độc thanh lãnh quát, một lần nữa muốn ra tay. Bá lực ngưng tụ vào cánh tay, 25 đường hồng hoang ma văn kích hoạt, Lạc Nam hung hăng đấm ra. Phật nộ hàng ma quyền, hắn mới không rảnh tiếp tục dây dưa dài dòng. Thượng cổ dị độc là đồng minh của kẻ thù hắn là Dạ Đế, lại đối nghịch với sư phụ Côn Lôn nữ hoàng. Xét theo mặt nào, đôi bên đều là kẻ thù. Đối với kẻ thù, Lạc Nam đương nhiên chưa từng nhân từ nương tay. Hư ảnh đại Phật phẫn nộ ra quyền nghiền ép mà đến, đối mặt với một quyền như muốn thiên băng liệt địa của Lạc Nam, thượng cổ dị độc trong lòng trầm xuống. Rốt cuộc đã hiểu vì sao Lạc Nam có thể chống cự trước Địa Đế thời gian dài như vậy, bởi vì tên này chính là quái thai, yêu nghiệt. Độc lực tụ hội, thượng cổ dị độc hai tay biến thành độc chảo, vồ đến. Phốc, quyền và chảo va chạm, bá lực khắc chế độc lực, thượng cổ dị độc bay ra ngoài, sắc mặt tuyệt mỹ trắng bệch nằm trên mặt đất. Trước đó đã bị nữ hoàng trọng thương không nhẹ, lúc này còn gặp phải Lạc Nam, có thể đối kháng mới là chuyện lạ. Lạc Nam ý niệm vừa động, trong khoảnh khắc, Mộc Chu Kết Dính và Xích Luyện Hỏa Xà từ cơ thể hắn mãnh liệt lao ra, đem tứ chi của thượng cổ dị độc trói chặt lấy. Thượng cổ dị độc đang muốn giãy giụa, tỏa thiên hắc ám nhanh chóng bao trùm mà đến. Tỏa thiên hắc ám thể hiện sự bá đạo của mình, vô tận hắc ám len lỏi vào trong cơ thể thượng cổ dị độc, đem toàn bộ độc lực đều phong tỏa, ngăn cách khả năng điều khiển độc của chính thượng cổ dị độc. Ta cùng ngươi chết, thượng cổ dị độc oán hận đến cực điểm, muốn tự bạo linh hồn. Hiển nhiên, đây là cách thức cuối cùng của nàng để có thể chống lại Lạc Nam. Cá nằm trên thớt, Lạc Nam bình thản nói. Định hồn và siêu hồn đồng loạt triển khai, đem trạng thái tự bạo của thượng cổ dị độc động lại. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam tiếp tục điều động ôn hồn liên và cả diệt hồn liên. Đế hồn kỹ, lưới hồn. Một luồng hồn lực từ đầu Lạc Nam khuếch tán ra, hình thành mảnh lưới vô hình bao trùm lấy linh hồn của thượng cổ dị độc, đem nàng gắt cao khống chế. Lưới hồn chính là đế hồn kỹ mà hắn đạt được từ số 1 của U Minh Các, lúc này mang ra sử dụng. Thượng cổ dị độc gặp phải Lạc Nam chẳng khác nào gặp phải khắc tinh của đời nàng, bị áp chế không ngóc đầu lên được. Lạc Nam bước đến trước mặt nàng, khoanh chân ngồi xếp bằng nói. Chủ động hóa thành độc lực tiến vào cơ thể ta. Nói xong, giải trừ trạng thái giam cầm cho nàng. Người đi chết, thượng cổ dị độc vừa mới thoát thân, lập tức như phát điên nhào đến công kích hắn. Hừ, Lạc Nam giận dữ, một quyền đánh ra, lại thô bạo đem nàng phong ấn. Thật là không biết điều, hắn không nói hai lời, nhanh chóng tiếp cận. Đối với các loại dị vật đã hóa hình, cơ thể bên ngoài của bọn chúng không hề khác với nhân loại. Muốn luyện hóa một cách bình thường, chỉ có thể là dị vật đó cam tâm tình nguyện phóng thích lực lượng tinh khiết của mình tiến vào cơ thể tu sĩ. Cũng giống như lúc Lạc Nam luyện hóa ám nhi, chính là đôi bên tình nguyện như vậy. Nhưng thượng cổ dị độc lại ngoan cố chống cự, như vậy chỉ còn một cách duy nhất để luyện hóa chính là Lạc Nam sẽ là người tiến vào cơ thể của nàng, thay vì để nàng tiến vào cơ thể hắn. Trong ánh mắt hoảng loạn của thượng cổ dị độc, dị hỏa bùng phát, kiện thanh y mặc trên người nàng hóa thành tro tàn. Một cổ ngọc thể trắng muốt gần như trong suốt xuất hiện, hô hấp của Lạc Nam cũng phải tăng cao, ánh mắt không nhịn được nhìn chăm chú đánh giá. Chỉ thấy từng tấc da thịt của nàng không một chỗ nào không đẹp, ngón chân ngọc ngà óng ả, đôi chân dài thẳng tắp tinh tế, đùi ngọc khép chặt để lộ khe rãnh màu hồng phấn, múc bíp màu mỡ, hai mép môi đỏ hồng quyến rũ, bên trên một tí chính là thảm cỏ thơm xanh biếc hình tam giác che phủ hạt ngọc thì kỳ bí. Vòng eo như rắn nước không xương, lỗ rốn có khảm một hạt ngọc nhỏ như lục bảo, bên trong có độc lực cực tinh khiết. Hai bầu sữa vô cùng đẫy đà tròn trịa, thuộc hàng to lớn trong số những nữ nhân của hắn. Chúng nó ép đến mức không thấy khe hẹp giữa hai khỏa núi đồi. Bên trên đỉnh núi là hai hạt đậu đỏ lồi lên ngạo nghễ, dưới chân chúng nó chính là một vùng hồng tròn trịa. Thân thể và đường cong hoàn mỹ, kết hợp với làn da không chút tì vết và khuôn mặt yêu dị tuyệt sắc, thượng cổ dị độc quả thật là hàng ngũ mỹ nhân đỉnh cấp của vũ trụ. Mặc dù không phải nhân loại, nhưng nét đẹp và khí chất lại trội hơn cả nhân loại. Lạc Nam mặc dù chán ghét tính cách của nàng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến quá trình thưởng thức cái đẹp của hắn. Hỏa Nhi, Lạc Nam gọi một tiếng. Có thiếp, Hỏa Nhi che miệng cười khẽ. Nàng hiểu ý của Lạc Nam, lắc lư vòng eo mềm mại bước đến, cúi người xuống bên cạnh thượng cổ dị độc. Thượng cổ dị độc ánh mắt trừng lớn, bởi vì Hỏa Nhi đã bất ngờ cúi đầu, hé mở đôi môi đỏ thẳm như lửa hôn chặt vào đôi môi đã hơi tái nhợt của nàng. Thượng cổ dị độc muốn giãy giụa, nhưng lại bất lực chịu trận vì bị khống chế cả thân thể và linh hồn. Trong ánh mắt nóng bỏng của Lạc Nam, Hỏa Nhi ôm lấy thượng cổ dị độc nồng nhiệt hôn, hai đôi môi mềm mại ướt át của hai mỹ nhân quấn chặt lấy nhau. Hỏa Nhi vươn ra đầu lưỡi đinh hương nóng rực, lẻn vào miệng của thượng cổ dị độc tách ra hai cánh môi của nàng. Dục tình yêu hỏa màu hồng phấn như núi lửa phun trào, thông qua miệng của thượng cổ dị độc cuồn cuộn không dứt tiến thẳng vào cơ thể nàng. Nếu là ở trạng thái bình thường, thượng cổ dị độc có thể dùng độc lực mạnh mẽ tiêu diệt dục tình yêu hỏa dâm bị xâm nhập. Đáng tiếc hiện tại nàng chỉ có thể bất lực. Trước sự ra sức của Hỏa Nhi, một cổ hơi nóng dần lan tràn khắp cơ thể thượng cổ dị độc. Nàng đã bắt đầu sinh ra phản ứng. Làn da trắng nõn trở nên hồng phấn, hai đầu nhũ chậm rãi săn cứng lên, đôi đùi ngọc ngà khép chặt, toàn thân dần dần tê ngứa khó chịu. Phu quân, Quang Nhi tinh khiết như tiên bước đến bên cạnh Lạc Nam, nhìn hai đại mỹ nhân đang khóa môi, ánh mắt mê ly. Lạc Nam cười ôn nhu, ôm lấy Quang Nhi vào trong lòng, bàn tay nhanh chóng trượt vào bên trong, bắt lấy một bên bầu sữa của nàng chậm rãi nhào nặn. Hôn thiếp, Quang Nhi nhón chân, hé mở hai cánh môi hồng nhuận của mình chủ động hôn lấy môi hắn. Lạc Nam vươn ra đầu lưỡi thô ráp xâm nhập miệng nhỏ của thê tử, quấn chặt lấy nàng một cách nồng nhiệt, hưởng thụ hương tân ngọc dịch. Quang Nhi bạo dạn cởi lấy y phục của Lạc Nam, vuốt ve từng khối cơ bắp trên cơ thể hắn, bàn tay mềm mại cầm lấy tiểu huynh đệ đã cứng như thép của hắn, chậm rãi vuốt ve săn sóc. Ở cạnh bên, Hỏa Nhi động tác ngày càng lớn mật, tứ chi quấn chặt thượng cổ dị độc, dục tình yêu hỏa như tình dược dữ dội nhất liên miên bất tuyệt xâm nhập. Ngón tay thon dài của nàng đùa nghịch trượt lên trượt xuống giữa u cốc của thượng cổ dị độc, chiều đến nàng liên tục thở gấp, đã có nước thơm tiết ra. Lạc Nam vừa hôn vừa bế Quang Nhi lên, hai tay nâng lấy hai bên chân nàng mở rộng. Tiểu huynh đệ bên dưới nhắm ngay huyệt nhỏ chật hẹp đã hé mở của nàng, từ phía dưới thúc lên một cái. Ưng, thiếp sướng, phu quân. Quang Nhi run lên bần bật nỉ non trong cổ họng, cảm giác thứ quen thuộc to lớn của phu quân đã lấp đầy bên trong u cốc nhỏ xíu của mình. Lâu nay vắng vẻ các nàng, hôm nay bù đắp, Lạc Nam ôn tồn nói. Hắn bế lấy Quang Nhi, da thịt hai người như gắn khít lấy nhau, bắt đầu từ phía dưới thúc lên từng cú mạnh mẽ. Bạch bạch bạch bạch, ư, ư, ưng, ưng, tiểu nam, phu quân. Mái tóc óng mượt như thác nước bảy màu của Quang Nhi xõa tung, miệng lưỡi bị nam nhân khóa chặt nên nàng chỉ có thể đứt quãng rên rỉ trong cổ họng. Từng sợi dây thần kinh được thỏa mãn, sự mạnh mẽ nam tính của nam nhân nhấn chìm toàn thân nàng. Lạc Nam tách môi tha cho Quang Nhi, cúi thấp đầu muốn ngậm lấy bầu sữa đàn hồi của nàng. Quang Nhi cắn môi, hai mắt mê ly, nàng một tay vòng qua cổ Lạc Nam, một tay chủ động nâng lên bánh bao của mình tiến vào miệng hắn. Lạc Nam ngậm lấy một bên mút thật chặt, hàm răng nghịch ngợm cắn nhẹ lên hạt tiểu đậu thơm lừng mùi hương thê tử. Hồi lâu sau, Quang Nhi lại đứng xuống mặt đất, bờ mông vểnh về phía sau, Lạc Nam đứng ở sau lưng kéo lấy hai tay nàng về hướng mình, côn thịt lại tiến vào khe hẹp. Bạch bạch bạch bạch, hắn chạy nước rút một cách mạnh mẽ, mỗi một lần đều tiến vào lúc cắn tiểu huyệt của mỹ nhân. A a, chết thiếp, sướng chết. Sau vài trăm lần ma sát, hỗn hợp giữa hai bộ phận tư mật róc rách xuống mặt đất, Quang Nhi toàn thân siết chặt, thất thành hét lên. Nàng chính thức cao trào. Ám Nhi từ đầu đến cuối đứng ở một bên nhìn cảnh tượng kiều diễm này, gò má đỏ như gấc, hai mắt to tròn chớp chớp, vừa thẹn vừa vội, lúng túng không biết phải làm sao. Được rồi nè chàng, Hỏa Nhi quyến rũ nhìn lấy Lạc Nam. Nàng đang cầm lấy chân dài của thượng cổ dị độc tách ra, để lộ hang động màu mờ thần thánh chưa được khai phá. Như hai cánh hoa hồng nở rộ giữa sương mai, cảnh tượng mê người đến cực điểm. Mà thượng cổ dị độc lúc này đầu óc đã hoàn toàn mụ mị, dục tình yêu hỏa khiến nàng không còn tự chủ, ánh mắt mang theo một tia cầu khẩn nhìn lấy Lạc Nam. Lạc Nam không chút chần chờ, bước đến. Cầm lấy côn thịt mà bên trên vẫn còn hỗn hợp của hắn và Quang Nhi, nhắm ngay u cốc của thượng cổ dị độc. Vùng hông dùng sức, không chút thương hoa tiếc ngọc nào, cắm thẳng vào. Một lớp màn mỏng bị xé toang. Ưng, thượng cổ dị độc kêu lên một tiếng, khóe mắt hiện lên tia thỏa mãn. Máu đào chảy dài. Chương 1049, Đế Độc Đình, Độc Nhi. Ưng, theo tiếng rên rỉ thỏa mãn của thượng cổ dị độc, Lạc Nam đã xâm nhập một cách triệt để. Hít, hắn không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Nơi thẩm kín của đại mỹ nhân quả thật quá mức mỹ diệu, bên trong chặt chẽ đến mức như muốn ép dẹp côn thịt hắn, từng thớ thịt của nàng mềm mại co giãn, ẩm ướt ấm áp khó thể hình dung. Lạc Nam có cảm giác như lạc vào cõi thiên thai, dù muốn chuyển động một tấc cũng khó khăn vì quá chật. Đặc biệt, lúc này thượng cổ dị độc đã bị dục tình yêu hỏa làm cho hứng tình cực độ, không hề cảm nhận được đau đớn khi phá thân, trái lại cảm giác được phía dưới của mình đã bị lấp đầy, sự ngứa ngáy khó chịu ban đầu suy giảm. Sắc mặt hiện lên nét dễ chịu nhưng còn chưa mấy hài lòng. Hiển nhiên, bị côn thịt xâm nhập là chưa đủ so với cơn khát vọng lúc này, nàng cần nhiều hơn thế. Dung nhan yêu dị nhăn nhó, ánh mắt mê ly, lông mi run rẩy, mày liễu nhẹ trao, mỗi đường nét trên khuôn mặt đều đẹp như mộng ảo. Đôi chân thon dài nhấc lên kẹp chặt vào hông Lạc Nam, vùng eo uyển chuyển kết hợp với bờ mông đầy đặn lắc lư, muốn gia tăng sự ma sát ngứa ngáy bên trong cơ thể. Lạc Nam cũng không nhịn được, hai tay nắm lấy hai bên đùi nàng, vùng hông dùng lực đem côn thịt rút ra đến tận 9 phần, sau đó hung hăng cắm vào mãnh liệt. Bạch, hức, sướng. Thượng cổ dị độc hét lên trong vô thức, đầu lưỡi như tiểu xà liếm láp bờ môi đỏ thẳm, cảm giác được sự ma sát dữ dội khi côn thịt rút ra đâm vào, nơi tận cùng của hoa tâm bị đầu nấm chạm vào, toàn thân run lên bần bật. Lạc Nam không chút thương hương tiếc ngọc, dùng sức liên tục đâm ra rút vào, mỗi cú đều là lúc cán. Bạch bạch bạch bạch, hạ thể liên tục chạm nhau, suối nguồn trong khe cốc chảy ra ngày càng đẫm. Côn thịt dữ dội càng dễ dàng chân chu, dao động với tần suất lớn. Toàn bộ thân thể trắng nõn thành thục dưới người lắc lư lên xuống theo từng nhịp nhấp, đặc biệt là hai bầu sữa to lớn bạo mãn nảy nảy, hạt ngọc trai đỏ bằng thịt bên trên săn cứng lên vô cùng thích mắt. Lạc Nam hứng thú, cúi người xuống áp sát vào cơ thể mỹ nhân, hé miệng ngậm lấy một bên bầu sữa, ra sức thưởng thức, hàm răng mạnh bạo cắn lên từng khối thịt mềm, đầu lưỡi đánh liên tục vào núm hồng săn cứng. Tay phải hắn chụp lấy một bên còn lại, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đầy áp. Bầu sữa của nàng lớn đến mức bàn tay hắn không nắm được phân nửa, chỉ có thể vuốt ve xoa nắn từ gốc đến ngọn, đem nó biến thành muôn hình vạn trạng. Ưng, ưng, sướng, thích quá. Thượng cổ dị độc chỉ cảm thấy cả thể xác và linh hồn mình như lơ lửng trên 9 tầng mây, chưa từng có cảm giác thỏa mãn đến như vậy. Lạc Nam cũng thở nặng nề, mỹ nhân đang nồng nhiệt cùng hắn này thuộc hàng xinh đẹp bậc nhất, ngay cả Hỏa Nhi hay Quang Nhi cũng phải thua một bậc về khí chất. Nhan sắc của thượng cổ dị độc có thể khiến Côn Lôn nữ hoàng phải lo lắng Lạc Nam bị mê hoặc là đủ hiểu. Cùng nữ nhân cấp độ này ân ái mà không bị trầm mê cũng là một loại bản lĩnh không nhỏ. Hắn không hề quên chính sự, vừa xâm nhập cơ thể của nàng, vừa vận chuyển bất hủ diễn sinh kinh. Tụ đỉnh. Thông qua quá trình giao hợp, độc lực tinh khiết của thượng cổ dị độc vẫn đang cuồn cuộn tiến vào cơ thể Lạc Nam, bị hắn hấp thu luyện hóa. Thượng cổ dị độc hoàn toàn không hề có chút kháng cự, bởi vì lúc này nàng đang trầm mê trong sự sung sướng mà thể xác và linh hồn thăng hoa mang lại. Với các thủ pháp lão luyện của Lạc Nam, khi thì mạnh, khi thì nhẹ, khi thì ôn tồn, khi thì mãnh liệt, chín cạn một sâu, thỉnh thoảng chạy nước rút thượng cổ dị độc dục tiên dục tử, hạ thân gần hóa thành suối nguồn rồi. Phía bên trên, Hỏa Nhi vẫn thỉnh thoảng hôn lấy môi nàng, đem dục hỏa không dứt truyền vào, không để thượng cổ dị độc lấy lại thanh tình. Bởi vì chỉ cần thượng cổ dị độc được Lạc Nam thỏa mãn, dục hỏa của nàng ấy sẽ bị mất đi. Đến lúc đó ra sức phản kháng lại Lạc Nam trong quá trình luyện hóa sẽ gây nguy hiểm cho hắn. Một loại dị độc đạt đến đế giả cấp không thể xem thường được. Mạnh, mạnh hơn nữa. Thời gian dần trôi, thanh âm rên rỉ của thượng cổ dị độc ngày càng suy yếu, mà cơ thể nhân loại của nàng dưới thân Lạc Nam đang cấp tốc trở nên nhợt nhạt. Bên trong đan điền của Lạc Nam, một cái phôi đỉnh màu xanh lục, xung quanh có khói độc thần bí lượn lờ quanh quẩn đã chậm rãi hình thành. Hiển nhiên, phần lớn lực lượng của thượng cổ dị độc đã bị Lạc Nam luyện hóa, trở thành cái phôi mới bên trong đan điền hắn. Lạc Nam ra sức chạy nước rút, bất hỷ diễn sinh kinh vẫn đang bắt đầu quá trình tụ đỉnh. Thượng cổ dị độc khác với các dị thuộc tính khác, nàng ta đã hóa hình rất lâu từ trước, đã có thể tự mình tu luyện và có được tu vi như tu sĩ bình thường, thậm chí còn tu đến thiên đế. Các loại dị thuộc tính mặc dù muốn hóa hình cực kỳ khó khăn, nhưng sau khi tu luyện sẽ có lợi thế hơn tu sĩ bình thường ở chỗ lực lượng của dị thuộc tính vốn đã cực kỳ tinh khiết rồi, ở trong cung cấp lực lượng càng tinh khiết thì càng mạnh mẽ. Thượng cổ dị độc tu vi thụt lùi thành đế giả, ngay cả vốn là thiên đế độc lực lúc đầu cũng chỉ còn là đế giả độc lực. Bất quá đế lực dù sao cũng là đế lực, không phải hạng cùi bắp gì, nhất là đế lực của dị thuộc tính như nàng sẽ càng thêm tinh khiết. Lạc Nam lần đầu tiên dùng đế lực tụ đỉnh, hắn dám đảm bảo chỉ cần mình luyện hóa toàn bộ thượng cổ dị độc, chắc chắn độc đỉnh sẽ đủ năng lượng để khai sinh. Bạch bạch bạch bạch, theo từng cú nhấp cuối cùng đầy mạnh mẽ, côn thịt đâm lúc cán, toàn thân Lạc thượng cổ dị độc du lên bần bật, môi đỏ mở lớn rên rỉ cao vút. Sướng, dòng nước ấm từ tận cùng hoa tâm nàng bắn mạnh mà ra. Vô số thất thịt mềm mại trong tiểu huyệt ép chặt Lạc Nam đến đỉnh điểm. Thượng cổ dị độc lần đầu tiên đạt đến cao trào. Mà lúc này, toàn bộ cơ thể của nàng cũng hóa thành lực lượng tiến vào đan điền của Lạc Nam. Đừng diệt đi linh trí của ta. Trong khoảnh khắc cuối cùng, nàng lấy lại tia thanh tỉnh, một ý niệm hiếm thấy mang theo vẻ cầu khẩn truyền vào trong tai Lạc Nam. Nếu bị diệt đi linh trí, nàng sẽ chính thức trở thành bản thể như lúc đầu. Cả đời chỉ sợ không còn cơ hội hóa thành nhân loại được nữa, trở thành một công cụ của chủ nhân không hơn không kém. Lạc Nam trầm mặc một chút, sau đó thở dài một hơi, nàng yên tâm. Ầm ầm ầm, cũng ở khoảnh khắc đó, đan điền Lạc Nam chấn động, phôi đỉnh thay hình đổi dạng, chân đỉnh hiện ra, thân đỉnh mở rộng, một đại đỉnh hoàn chỉnh mới mẽ chính thức xuất hiện. Kích thước to lớn không kém chút nào so với Long Lực đỉnh, toàn thân thuần một màu xanh lục bảo kỳ bí tụ thành, vô tận đế độc lực vờn quanh, hình thành từng luồng lốc xoáy kịch độc dữ dội gào thét. Ong ong ong ong. Các đại đỉnh khác ầm vang reo lên như đang chào đón một thành viên mới trong gia đình. Mà tu vi của Lạc Nam vốn dĩ đã chạm đến ranh giới thiên vương lúc này như phá tan gông cùng xiềng xích, một đường tăng mạnh, vượt qua thiên vương, nhưng chưa chính thức thành tôn giả. Vậy mà không đủ. Lạc Nam trong lòng cười khổ. Một loại thượng cổ dị độc sở hữu đế giả độc lực tinh khiết vẫn chưa đủ để mình trở thành tôn giả. Điều này khiến hắn chỉ muốn chửi má nó, cấm kỵ thật sự quá khó luyện rồi. Càng lên cao, nguồn năng lượng để đột phá tu vi càng thêm khổng lồ. Trong lúc nhất thời, Lạc Nam cũng không biết nên gọi đẳng cấp tu vi của mình lúc này là gì. Đối với tu sĩ thông thường, tu vi vượt trên thiên vương nhưng chưa trở thành tôn giả chỉ có một trường hợp, đó là cảnh giới bán tôn, là khi mà bọn hắn đang cố gắng chuyển hóa thiên vương lực thành tôn lực. Nhưng mà Lạc Nam lúc này ngay cả đế lực cũng đã có một loại. Vậy làm sao có thể xem là bán tôn như người khác? Thôi kệ, cứ gọi là bán tôn đi. Lạc Nam nhún vai nói. Bằng không hắn cũng chẳng biết phải giải thích thế nào khi người khác hỏi thăm về tu vi của mình. Từ địa phương trở thành bán tôn, sở hữu thêm một đại đỉnh và đế độc lực, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Chỉ là cái giá phải tiêu hao một cánh của cửu diệp liên hoa, cũng chẳng biết là lời hay lỗ. Ý niệm vừa động, độc lực từ cơ thể bùng phát, hóa thành một đại mỹ nhân thân thể thành thục, gương mặt yêu chị xuất hiện bên ngoài, đứng cùng hàng ngũ với Hỏa Nhi, Quang Nhi và Ám Nhi. Các người là ai? Ta là ai? Đại mỹ nhân chớp chớp đôi mắt yêu dị hỏi, bên trên gương mặt sắc sảo hiện lên đường nét ngây thơ. Nhu Hòa trông rất đẹp. Tên của nàng là Độc Nhi, chính là độc linh của đế Độc Đình, cũng là nữ nhân của ta. Lạc Nam nắm lấy bàn tay mềm mại của mỹ nhân vuốt ve, giọng điệu nhu hòa. Người nói thật sao? Đại mỹ nhân vuốt vuốt mái tóc lục bảo, mày liễu trao lại, ngây thơ nhìn lấy Lạc Nam, lại tò mò nhìn sang tam nữ. Đương nhiên là thật, nàng vốn là dị độc của ta mà. Lạc Nam gật đầu chắc nịch, ôm lấy eo nàng kéo vào trong ngực. Chẳng trách ta có cảm giác thân thiết với ngươi. Đại mỹ nhân bừng tỉnh, bộ ngực nảy nở cạ vào lòng nam nhân, không hề cảm giác chán ghét khi hắn chạm vào mình. Bắt đầu cuộc sống mới, ta sẽ đối tốt với nàng. Lạc Nam ôn nhu nói, nâng đầu của đại mỹ nhân lên, hôn xuống đôi môi màu đỏ thẳm của nàng. Đại mỹ nhân nhẹ giọng một tiếng, chúc chắc đáp lại nụ hôn ngọt ngào của Lạc Nam. Hỏa Nhi tam nữ ba mặt nhìn nhau, khóe miệng hiện lên nụ cười, xem ra đây đã là kết quả tốt nhất. Các nàng đương nhiên nhận ra, Lạc Nam đã không nhẫn tâm xóa đi linh trí của thượng cổ dị độc, nhưng lại lấy mất ký ức trước đây của nàng. Thượng cổ dị độc hiện tại đã quên hết quá khứ, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, có thể coi là tân sinh. Dù sao thì hận ý của thượng cổ dị độc và Lạc Nam quá lớn, nhất là khi thân phận nghịch long của hắn lộ ra, đã đến mức không thể hòa giải. Thượng cổ dị độc thà chết cũng không muốn thuần phục. Trước tình cảnh như vậy, cách đơn giản nhất là diệt đi linh trí của thượng cổ dị độc để tránh phiền phức sau này. Nhưng Lạc Nam suy cho cùng là kẻ nặng tình, hắn không đành lòng diệt đi linh trí của thượng cổ dị độc khiến nàng trở về trạng thái nguyên thủy ban đầu, mà chỉ thu lấy trí nhớ của nàng mà thôi. Linh trí của thượng cổ dị độc vẫn cực kỳ hoàn chỉnh. Không, này đã không thể lại gọi là thượng cổ dị độc, hiện tại chỉ còn Độc Nhi. Nhìn Lạc Nam với Độc Nhi môi lưỡi quấn quýt, Hỏa Nhi hơi thở nóng lên, thân thể kiều mị áp sát đến, ở phía sau ôm lấy eo Lạc Nam, bầu sữa bạo mãn nó ép, ma sát lên lưng hắn. Lạc Nam tay trái ôm Độc Nhi, tay phải vòng ra ôm Hỏa Nhi, hả miệng để Độc Nhi thở dốc, hắn lại nhắm ngay đôi môi anh đào của Hỏa Nhi hôn thật sâu. Phu quân, Hỏa Nhi yêu kiều, càng thêm dính chặt nam nhân. Quang Nhi cắn môi, bước đến bên cạnh ba người, quỳ gối xuống đất, đôi môi hồng nhuận hé mở, ngậm lấy tiểu huynh đệ cứng cáp của Lạc Nam vào trong miệng, đầu lưỡi ôn nhu liếm láp, chăm sóc lấy nó cẩn thận chu đáo. Lạc Nam hôn hai mỹ nhân, bên dưới còn được Quang Nhi hầu hạ, sung sướng như tiên. Hắn liếc mắt nhìn, thấy Ám Nhi đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn chằm chằm cảnh tượng này, có má đỏ ửng, lúng ta lúng túng không biết phải làm sao. Lạc Nam lưu luyến mút đầu lưỡi thơm ngọt của Hỏa Nhi thêm chút, lúc này mới nhìn Ám Nhi cười nói, tiểu nha đầu, lại đây ca ca sủng ái muội. Sủng, sủng, Ám Nhi lắp ba lắp bắp, hai tay nắm lấy vạt áo, dậm chân hờ một tiếng. Ai cần ca ca ngươi? Nói xong, thân thể đã hóa thành hắc ám tiến vào cơ thể Lạc Nam, mắt không thấy tâm không phiền. Khanh khách, tiểu nha đầu còn nhỏ nên ngại ngùng, chẳng đừng có vội. Quang Nhi phun ra côn thịt lớn, ôm bụng cười khúc khích. Phu quân, có cần thiếp dùng dục hỏa thiêu đốt Ám Nhi muội muội cho chàng hay không? Hỏa Nhi nháy mắt cười trêu. Lo cho các nàng trước đi. Lạc Nam ra vẻ giận dữ hừ lạnh. Hắn bá đạo đem ba cổ thân thể trần truồng đặt xuống đất, xoay người đè lên trên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Độc Nhi tò mò hỏi. Nàng đã quên mất vừa nãy mình mới bị hắn đẩy ra làm cho lên đỉnh. Nàng xem đi rồi biết, nhớ học hỏi. Lạc Nam cười xấu xa, tách ra hai chân Hỏa Nhi, để lộ khe rãnh màu hồng phấn đã ướt đẫm. Côn thịt tìm đúng vị trí, trong ánh mắt chăm chú của Độc Nhi, dũng mãnh đâm vào. Sướng, thiếp yêu chàng. Hỏa Nhi thoải mái rên rỉ đê mê. Nhất Long chiến tam phượng, đem không gian bên trong tù không bát khô khan hóa thành kiều diễm. Xuân sắc không sao tả hết. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.